Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 727, chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, tôi nghi ngờ mình đã ăn thịt người rồi. Lộc Minh u ôm lấy đầu. Gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang, tuyệt vọng đến mức không biết phải tin vào điều gì nữa. Trước đó có một thầy bói cảnh báo tụi tôi phải dừng việc tháo dỡ ngay. Nếu không sẽ có người chết, anh ta nuốt nước bọt. Giọng run run, lúc đó tôi không tin, nghĩ ông ta chỉ dọa để lấy tiền. Nhưng giờ thì tôi tin rồi, tôi đã ăn phải cái gì đó. Không thể nào là xương heo hay xương bò. Tôi sợ là có người đã chết. Nhưng mà công trường tụi tôi làm gì có ai thiệt mạng chứ? Bên dưới khán giả trong buổi phát sóng lập tức bùng nổ. Ôi trời đất ơi, nghe mà dựng hết tóc gáy. Nguyện vọng tới công trường vác gạch kiếm cơm của tôi tiêu tan mất rồi. Chuyện chính là, anh có thể miêu tả kỹ hơn mùi vị thịt người không? Hỏi để biết thôi đó nha. Có người từng nói thịt người rất khó nuốt vì cơ thể con người có cơ chế tự phòng vệ khi ăn đồng loại. Nên thường cảm thấy rất ghê tởm. Lúc này, Kỳ Hòa vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng, anh đừng quá hoảng loạn. Thật ra anh không ăn thịt người đâu. Những gì anh cảm nhận chỉ là ảo giác do bị âm khí ăn mòn. Đó là một hiện tượng tâm lý, chứ không phải thật. Cô ngừng một chút rồi tiếp. Và anh có thể yên tâm, công trường của các anh không hề có ma quỷ gì cả. Những thứ như tiếng khóc nửa đêm hay chữ máu trên tường xi măng đều là do người cố tình tạo ra. Dựa theo suy đoán của tôi, động cơ khả năng cao đến từ những hộ dân từng sống ở đó. Họ không muốn khu nhà bị phá dỡ nên dùng cách này để dọa các anh. Hy vọng khiến các anh ngưng thi công. Lộc Minh u sững người. Hà, không có ma thật sao? Suốt cả thời gian qua, anh lo lắng, thấp thỏm, thậm chí còn không dám ăn uống tử tế. Vậy mà bây giờ lại nói, chỉ là người giả vờ. Dù vậy, anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Lộc Minh u gãi đầu, nhíu mày hỏi tiếp, nhưng, còn ông thầy bói kia thì sao? Ông ta nói tụi tôi bị quỷ đeo bám. Nếu còn tiếp tục thì chắc chắn có người chết mà. Lời ông ta và cô nói hoàn toàn khác nhau. Vậy ai mới là thật? Ai mới là già? Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén. Vậy anh thử đoán xem, tại sao ông ta lại biết các anh là đội thi công phá dỡ công trình? Ông ta không cần bói cũng biết trước rồi. Chẳng qua chỉ là một màn kịch được sắp xếp sẵn. Ông ta giả vờ vô tình ngập các anh, rồi bịa ra một màn bói toán linh thiêng để hù dọa. Lộc Minh u chết lặng tại chỗ. Trời ơi, xem ra thầy bói đó cũng có đầu óc tính toán ra trò thật. Một màn tự biên tự diễn hoàn hảo luôn. Giả làm ma phá, rồi lại đóng vai thầy bói trừ tà. Diễn sâu tới mức chính mình cũng tin luôn. Cuối cùng thì đây vẫn là chiêu trò của một vài hộ dân không muốn dọn đi đúng không? Vấn đề là vì sao? Có phải trong số đó vẫn còn một nhà nhất quyết không chịu chuyển đi? Mà rõ ràng lúc nãy Lộc Minh u nói các hộ dân đều đồng ý hết rồi mà. Không phải là có vụ cưỡng chế giải tỏa gì chứ? Thấy luồng bình luận ngày càng đi xa, Lộc Minh u vội vàng lên tiếng đính chính. Không, không phải như vậy đâu. Tụi tôi nhất định không cưỡng ép ai cả. Trước khi tháo dỡ, toàn bộ đều đã được thỏa thuận rõ ràng và được phê duyệt đầy đủ. Chúng tôi chỉ làm việc theo đúng quy định thôi. Hoàn toàn không có chuyện cưỡng chế giải tỏa. Ngay lúc đó, một giọng nói chen ngang từ phía sau. Lão Từ, cậu làm gì đấy? Thấy hớn hở dữ. Đang xem livestream người đẹp à? Lộc Minh u quay lại. Mặt cứng đờ, không thể để người khác hiểu lầm đại sư Kỳ được. Cô ấy không phải chỉ nhờ ngoại hình mà nổi tiếng, mà là dựa vào thực lực bói toán siêu chuẩn. Anh vội vàng chỉ vào màn hình. Lão Nghiêm à, đây là đại sư Kỳ. người rất giỏi xem bói. Đại sư Kỳ nói công trường mình không bị ma ám đâu. Tất cả chỉ là do có người cố tình làm ra để hù dọa. Cả thầy bói kia cũng chỉ là kẻ đóng giả thôi. Lão Nghiêm ngẩn người, gì cơ, giả hết à? Phải mất một hồi lâu nghe Lộc Minh u u giải thích tường tận, lão mới miễn cưỡng tiếp nhận được sự thật. Sau đó, Lộc Minh u u hậm hực hỏi, "Lão Nghiêm, anh biết rõ mấy hộ dân quanh đó mà, anh có đoán được là ai làm ra mấy trò này không?" Anh nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ, "Thật quá đáng, lôi nguyên đội phá rỡ của tôi ra làm trò đùa. Nhìn tụi tôi sợ đến phát khiếp, chắc họ vui lắm hả?" Càng nghĩ càng tức, "Ê, cậu có cần phải nói gay gắt thế không? Tôi đâu biết chuyện đó thật mà." Lộc Minh ấm ức phản bác, "Khu này đông dân cư, ban đầu có mấy hộ nhất quyết không chịu chuyển đi, không có chứng cứ rõ ràng thì tôi sao dám vu oan cho người ta được chứ?" Lão Nghiêm thở dài, "Khi còn trẻ, ông từng bị người ta đổ oan ăn cắp trong siêu thị. Nỗi oan ức đó đeo bám ông suốt thời gian dài, khiến ông luôn dè chừng khi đánh giá người khác. Đã từng bị nghi oan, ông hiểu cảm giác ấy khó chịu thế nào. Vì thế, ông không bao giờ muốn trở thành người gây ra điều tương tự." Lộc Minh tức tối đến mức muốn nổ tung. "Trời đất ơi, sao mà anh ngốc quá vậy? Người mà chúng ta gặp trước đây, cái tên thầy bói đó rõ ràng là kẻ giả mạo. Vậy thì chỉ cần nghĩ xem trong số những người không chịu chuyển đi, ai là người giống nhất với thầy bói kia là được chứ. Ví dụ nha, loại trừ hết đám phụ nữ trước đã." Nghe cũng có lý. Lão Nghiêm gật gù, rồi lẩm bẩm, "Để tôi nhớ lại xem nào. Trong ký ức của ông, người đóng giả làm thầy bói mặc bộ đồ đen, vóc dáng nhỏ bé, thân hình gầy gò, đi đứng thì hơi khập khiễng. Một hình bóng mờ nhạt từ từ hiện lên rõ ràng trong tâm trí ông." "Tôi nhớ ra rồi." Lão Nghiêm đột nhiên vỗ tay đánh đét một cái. "Hồi đó có một ông lão sống ở cuối khu này. Những gia đình khác đã thương lượng xong xuôi chuyện đền bù rồi chuyển đi cả. Chỉ riêng ông ấy là không chịu rời đi. Không biết là bướng bỉnh hay cố chấp nữa. Ông lão đó tên là Cố Hiển Sinh. Cả khu dân cư đã đồng thuận chuyển đi. Có vài hộ ban đầu còn lưỡng lự, cuối cùng cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền bạc. Chỉ riêng ông Cố là vẫn kiên quyết phản đối, mặc cho bao nhiêu lời ra tiếng vào." Lão Nghiêm kể tiếp, "Kỳ lạ thật đấy. Tiền đền bù mà chủ đầu tư đưa ra đâu phải ít, thậm chí cao hơn cả mặt bằng chung nữa. Ấy vậy mà ông ta vẫn một mực từ chối. Cũng chính vì ông ấy không chịu nhượng bộ, chủ đầu tư cứ phải nâng giá mãi lên, đến mức tôi nghe mà còn thấy phát thèm. Rồi sau này, người ta đồn ầm lên là ông già đó tham lam vô đáy, cố tình câu giờ để đòi giá trên trời." Lộc Minh nghi hoặc hỏi, "Rồi sau đó thì sao?" Lão Nghiêm lắc đầu, "Sau đó thì tôi không nghe thêm tin gì về ông ấy nữa. Ban đầu còn tưởng là ông ta đã âm thầm đồng ý chuyển đi rồi. Ai ngờ đâu là đang ngấm ngầm chơi trò ma mị thế này. Không dám công khai chống đối lại chủ đầu tư thì chơi chiêu âm thầm vậy. Hù dọa đội giải tỏa bỏ chạy, để rồi xem ai còn dám đụng đến căn nhà của ông nữa." Lộc Minh tức quá đập tay xuống đùi. Quả nhiên đúng như lời đại sư Kỳ nói, chính là ông lão này muốn xua đuổi chúng ta. Anh tức đến nghiến răng ken két, trong lòng đầy phẫn uất, là đàn ông đang tuổi sung sức, vậy mà bị một ông già xoay như trong chóng thì đúng là mất hết thể diện. Không thể chịu nổi nữa, anh dẫn theo Lão Nghiêm cùng vài nhân viên tạp vụ đi thẳng đến nhà ông Cố Hiển Sinh. Bức tường ngoài nhà loang lổ vết xi măng cũ kỹ, bên trên là chữ "phá" được sơn đỏ rực, nổi bật như vết máu giữa ánh chiều tà. Xung quanh khu vực này đã vắng hoe, các hộ dân khác đều dọn đi cả, chỉ còn lại duy nhất căn nhà của ông lão. câu đối trước cửa tuy bạc màu theo thời gian nhưng vẫn có thể thấy được sự chỉnh chu khi dán, chứng tỏ chủ nhà rất yêu mến nơi ở này. Lộc Minh đứng trước cửa, gõ mạnh liên hồi, rầm, rầm, rầm, gương mặt ông Cố Hiển Sinh hiện ra trong trí nhớ của anh và ngày càng khớp với hình ảnh tên thầy bói ngay trước. Chính là ông ta, cái lão già này, thôi đừng có giả vờ nữa đi. Tôi biết rõ chính ông là kẻ giả thần giả quỷ. Lộc Minh chỉ tay thẳng vào mặt ông Cố, lớn tiếng nói, tôi nể ông già cả nên mới không truy cứu chuyện trước đây. Nhưng nếu ông còn tiếp tục phá rối đội giải tỏa thì đừng trách tôi không khách sáo. Cố Hiển Sinh biết mọi chuyện đã bị bại lộ. Ông cười khổ một tiếng, nụ cười xen lẫn bất đắc dĩ và cam chịu. Có vẻ ông cũng không quá bất ngờ vì bị lật tẩy. Đúng vậy, nếu một trò dọa ma do người tạo ra mà kéo dài quá lâu, việc để lộ sơ hở chỉ là chuyện sớm muộn. Kẻ đứng sau tất cả không ai khác chính là ông. Ông đã lén nhúng tay vào sơn đỏ rồi in hàng loạt dấu tay như máu lên tường khi đội giải tỏa không chú ý, rồi nhân lúc đêm khuya có công nhân đi làm về. Ông giả tiếng khóc thút thít đầy ai oán, khiến người ta cứ tưởng là oan hồn về đòi mạng. Nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là những trò lừa bịp. Dù giả có khéo đến mấy thì vẫn là giả. Cách chương.